Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hồi Âm Thạch. Buổi sáng, phần trấn phố lớn ngõ nhỏ đã là đầu người bắt đầu khởi động. Đông nghịt đám biển người như thủy triều tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh. Liên liên vết chân rất thưa thớt phần trấn sau phố, cũng là náo nhiệt lên, trên thị trấn trung ương quảng trường. Bỏ bữa tiệc khách quý, ba tòa nhà lầu gỗ bên ngoài, thính phòng đã cởi mở, đã sớm mua chỗ ngồi đám người một loạt mà vào, một lát liền không còn chỗ ngồi. Lúc này đây tam tộc thi đấu, không giống bình thường a hát, nghe nói đệ nhất danh ban thưởng vô cùng phong phú, là một quả tuyết hổ bạo khí đan, võ sĩ cảnh giới võ giả phục dụng về sau. Có thể trực tiếp tăng lên một đoạn tu vi, là linh cấp hạ cấp bảo vật. Ha ha, người thật sự là cô lậu quả văn. Mỗi một lần tam tộc thi đấu đệ nhất danh ban thưởng đều là linh cấp hạ cấp bảo vật, cái đó một lần ngoại lệ. Lúc này đây tam tộc thi đấu sở dĩ không giống bình thường, là vì liên lụy tới một cái càng kinh người ban thưởng. Ta cũng nghe nói lần này tam tộc thi đấu đệ nhất danh có thể đạt được bát phẩm tông môn Liệt Dương Tông một người đệ tử danh ngạch slot, như vậy ban thưởng có thể so sánh linh cấp hạ cấp bảo vật chân quý nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ tửu quán trà lâu, mọi người đều tại nhiệt liệt thảo luận, truyền lại lấy cái tin tức kinh người này, vô số người sợ hãi thán phục không thôi. Vẻ hâm mộ giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, có thể trở thành bát phẩm tông môn một gã đệ tử chánh thức. Như vậy danh ngạch, slot, xác thực so linh cấp hạ cấp bảo vật, muốn chân quý rất nhiều. Theo chen chúc đám biển người như thủy triều, Tần Mặc ba người thật vất vả đi vào quảng trường một cái cửa vào. Lại ngoài ý muốn chứng kiến lối vào. Đứng đấy Đông Nguyên Ba, Đông Húc Hào, Gia Gia, Đại Ca, Đông Đông Đông gượng cười chào hỏi. Đối với Đông Nguyên Ba thủy chung có chút sợ hãi. Thực tế những ngày này đập vào cùng Tần Mặc cùng một chỗ tu luyện cơ hiệu, thường xuyên buổi tối đều không trở về nhà. Hắn sâu sợ Đông Nguyên Ba trách cứ hắn. Húc Hào, Mang Vân Giang, Đông Đông Tiến Chàng A. Ta cùng Tiểu Mặc có mấy câu muốn nói. Đông Nguyên Ba phất tay ý bảo. Đông Húc Hào nhẹ gật đầu. Trừng mắt Tần Mặc. Hừ nói. Đợi sẽ tới trên lôi đài. Ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Vứt bỏ những lời này. Hắn mang theo béo thiếu niên. Tần Vân Giang ly đi. Nhìn xem vị này Đông gia đại trưởng lão. Tần Mặc có chút kỳ quái. Không rõ Đông Nguyên Ba có chuyện gì. Cùng với hắn một mình nói, Nguyên Ba trưởng lão, ngươi còn băn khoăn, ta tính toán các ngươi Đông gia sự tình sao? Tần Mặc nhẹ nói, ngươi tiểu tử này, quả nhiên là rất được vô cùng, sự kiện kia dù sao cũng phải mà nói, còn là chúng ta Đông gia chiếm được tiện nghi, ta ghi hận ngươi làm cái gì? Đông Nguyên Ba cười lắc đầu, Tần Mặc cười, trầm mặc không nói. Chậm đợi Đông Nguyên Ba bên dưới, Đông Nguyên Ba thở dài một tiếng, tại nơi này trầm tĩnh như đầm thiếu niên trước mặt, hắn vẫn lấy làm ngạo cơ trí, làm như khó có thể phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến tiếp qua mấy năm, thiếu niên này chính thức lớn lên, chỉ sợ so Tần gia thái thượng trưởng lão, còn muốn khó đối phó nhiều, vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh. Đông Nguyên Ba cũng có chút bất đắc dĩ, cảm thán lại là thiếu niên vì sao không phải xuất từ Đông gia. Tần Chính Hưng tên kia, tính nóng như lửa, đầu óc thường xuyên chuyển không đến ngoặt. Khom, tại sao có thể có ngươi như vậy một cái cháu trai? Đông Nguyên Ba lắc đầu, điều chỉnh sắc mặt, thấp giọng nói, một tháng trước các ngươi Tần gia dẫn khí quan thể, nghi thức. Tiểu tử ngươi lấy được tiền bối, lực lượng hạt giống, có phải hay không các ngươi Tần gia đời thứ nhất tộc trưởng, nguyên lai là đến chứng thực chuyện này. Tần Mặc khẽ giật mình, cũng không giấu giếm, thản nhiên gật đầu thừa nhận, thật sự là Tần Kỳ Sóc tiền bối, lực lượng hạt giống. Đông Nguyên Ba ngược lại hít một hơi, dù là sớm có suy đoán, chính thức đạt được xác thực đáp án, hay là cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa, Đông Nguyên Ba còn nhận được tin tức, Tần Mặc chân khí tu vi đã đạt tới võ sĩ năm đoạn cảnh giới. Điều này làm hắn đối với thiếu niên này tiềm lực đã có một cái hoàn toàn mới đoán chừng. Y theo Tần gia tộc so sánh với Tần Mặc dùng võ sĩ tam đoạn tu vi đánh bại võ sĩ năm đoạn Tần Hám, như vậy hiện tại có được võ sĩ năm đoạn tu vi Tần Mặc chính là Đông Húc Hào một đại kinh địch. Người tiểu tử thúi này có phải hay không sớm liền định tại tam tộc thi đấu lên cùng Húc Hào tại trong trận chung kết một trận chiến. Đông Nguyên Ba không khỏi mắng lên, lần này thi đấu ban thưởng liên quan đến Liệt Dương Tông một người đệ tử danh ngạch slot. Ra thái thượng trưởng lão đối với cái này rất chấp nhất, thân thể của ta là Tần gia tử tôn, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tần Mặc cười đáp lại, kỳ thật Nguyên Ba trưởng lão, người đối với Húc Hào huynh mong đợi quá lớn, ngược lại không để ý đến Đông Đông tiểu tử kia thiên tư kỳ thật coi như không tệ. Hừ, hai người các ngươi ngược lại là quan hệ tốt, tiểu tử kia bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao? Đông Nguyên Ba đang nói mạnh mà xa xa truyền đến một hồi tiếng xé gió, chỉ thấy giữa không trung 12 tên võ giả mang một cái cự đại sâu sắc nham thạch tại trên mái hiên đi nhanh thoáng qua tới. Cái kia cái cự đại sâu sắc nham thạch cao tới 20 mét, đường kính ước 10 mét, nhìn ra sức nặng có mấy ngàn cân, đơn giản có thể áp sập một tòa phòng. Thế nhưng mà tại 12 tên võ giả cất nhắc phía dưới, cái này cái cự đại nham thạch phẳng phất nhẹ như không có gì, tại trên mái hiên bay vút nhảy đến quảng trường giữa không trung. Phanh, cực lớn sâu sắc nham thạch rơi xuống đất, truyền ra một hồi như sấm rền tiếng vang. Ở đây đám người cảm thấy mặt đất trận trận run rẩy. Lập tức đám biển người như thủy triều trong bão ra trận trận âm thanh ủng hộ. Một màn này là mỗi một lần tam tộc thi đấu, tất nhiên xuất hiện một cái đặc sắc khâu, do 12 tên võ sư cao thủ mang mấy ngàn cân sức nặng cự thạch theo phần chấn biên giới, một đường võ nghệ cao cường phóng tới trong sân rộng. Cái này khối cực lớn sâu sắc nham thạch là hồi âm phép đo lực thạch, chính là tam tộc thi đấu giai đoạn thứ nhất thiết yếu một vật. Tham gia thi đấu đám tuyển thủ dùng lực kích thạch do sinh ra hồi âm số lượng khảo thí đám tuyển thủ lực lượng. Nguyên Ba trưởng lão, thi đấu giai đoạn thứ nhất muốn bắt đầu, ta trước cáo từ. Tần Mặc gật đầu thăm hỏi, quay người rời đi. Lúc này chung quanh quảng trường đã là không còn chỗ ngồi, bữa tiệc khách quý lên, tam đại gia tộc nhân vật trọng yếu đều đã nhao nhao trình diện, duy chỉ có trung ương vị trí đầu não không lấy bữa tiệc khách quý xuống, còn bày đặt 8 cái chỗ ngồi. Thông qua giai đoạn thứ nhất trước 8 gã tuyển thủ đem có tư cách ngồi ở 8 cái trên chỗ ngồi. Bỗng nhiên bữa tiệc khách quý lên, ba tộc trưởng của đại gia tộc, đại trưởng lão đám bọn họ nhao nhao đứng dậy, đều hơi hơi cúi đầu hoan nghênh một vị hoa phục trung niên nhân đến. Cái này hoa phục trung niên nhân ăn mặc xanh trắng giao nhau đẹp đẽ quý giá cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, hành tẩu thời điểm phảng phất là chân không dính đất, mấy hơi thở tầm đó thì ngồi vào trên thủ vị. Chư vị gia tộc thủ lãnh đợi lâu, hoa phục trung niên nhân nhẹ gật đầu, ngụy sứ giả đường xa mà đến chủ trì ta trấn thi đấu mới là thật vất vả. Ở đây tam đại gia tộc thủ lãnh cùng kêu lên nói xong, thái độ càng phát ra cung kính, không dám lãnh đạm. Dưới đài Bốn phía đám người bộc phát một hồi hoan hô. Bọn hắn đã đoán được Hoa Phục trung niên nhân thân phận. Liệt Dương Tông phái tới sứ giả, phụ trách chủ trì lần này tam tộc thi đấu, cũng trao tặng thi đấu đệ nhất danh, trở thành Liệt Dương Tông đệ tử tư cách. Ngụy sứ giả có chút gật đầu, nói: "Bắt đầu đi." Trên quảng trường, một gã hạt bào lão giả cao giọng nói: "Giai đoạn thứ nhất, hồi âm thạch phép đo lực, thỉnh tuyển thủ tham gia đến hòm gỗ trong rút thăm." Bên cạnh, tam đại gia tộc các đệ tử đời thứ ba nhau nhau tiến lên. Đến quảng trường bên cạnh hòm gỗ ở bên trong, rút ra con số cây thăm bằng trúc. "Ta là 20 số, Mặc Ca Nhi, Vân Giang, các ngươi." Đông đông đông cầm cây thăm bằng trúc, hỏi thăm hai người đồng bạn Trình Tự. "Ta là 23 số, Tần Vân Giang dương lên trong tay cây thăm bằng trúc. "Ta là 86 số." Như vậy dựa vào sau đích Trình Tự, nhìn xem rút thăm được cây thăm bằng trúc bên trên con số. Tần Mặc có chút buồn bực, tham gia lần này tam tộc thi đấu nhân số cũng không nhiều. Chính là tam đại gia tộc đệ tử đời thứ ba ở bên trong. Chọn kỹ lựa khéo tinh anh đệ tử, tổng cộng cộng lại không cao hơn 100 người. 86 số con số, đã nhanh là cuối cùng. "Hắc hắc, chờ một lát, cho các người thưởng thức một chút của ta biểu hiện kinh người." Đông đông đông đắc ý cười nói. Ba người lúc nói chuyện, đã có số một tuyển thủ lên sân khấu. Đây là Đông gia một thiếu niên võ giả. "Chú ý, đem hết toàn lực một kích, đưa thân trước top 8, mới có tư cách ngồi ở đó 8 cái trên chỗ ngồi." Hạt bào lão giả khuyên bảo nói. Số một thiếu niên thận trọng gật đầu, vượt qua khai mở trung bình tấn, dồn khí đan điền, vận đủ toàn lực, quát lên một tiếng lớn, một trường vỗ vào trên đá lớn. "Ông, ông, ông, ông." Cự thạch không chút sứt mẻ, từ đó truyền ra bốn đạo hồi âm, tại trên quảng trường không quanh quẩn, không dứt bên tai. Hạt bào lão giả gật đầu, nói: "Hồi âm thạch bốn tiếng nổ, tương đương với võ sĩ bốn đoạn trưởng lực, tu vi của ngươi là võ sĩ tam đoạn, không tệ, đi xuống đi." Số một thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng, cúi người chào, kết cục mà đi. Người chung quanh bày nghị luận nhau nhau. Cái này tòa hồi âm phép đo lực thạch, có thể chuẩn xác chắc ra võ sĩ cảnh giới võ giả lực lượng. Hồi âm vừa vang lên, tương đương với võ sĩ một đoạn lực lượng. Hồi âm hai tiếng nổ, tương đương với võ sĩ nhị đoạn lực lượng. Dùng cái này suy ra, nếu như chắc thí giả là võ sĩ tam đoạn tu vi, lại làm cho hồi âm thạch bốn tiếng nổ, tắc thì đại biểu chắc thí giả tại lực lượng phương diện siêu việt cùng giai võ giả, cũng nói rõ hắn thân thể tư chất ưu tú. Trái lại thì là thân thể tư chất thấp, võ học chi đạo, tâm, kỹ, thể tam giả hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thân thể tư chất thấp, tắc thì có thể theo rất hào phóng mặt, phản ánh một cái võ giả tư chất không tốt, khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.